Đầu tiên vẫn là phải nhìn thật kỹ trạng thái Nguyên Anh, thử nghiệm xem một ít thay đổi có hay không để cho trạng thái Nguyên Anh sinh ra thay đổi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết thăng cấp gói có hay không có chỉ dẫn thao tác cụ thể. Cái tiên pháp sơ cấp này thật sự là quá đơn sơ, chỉ có một con đường lý niệm, muốn phải dùng cái này tìm tới con đường hóa thần, thật sự là có chút khó khăn. Bất quá, làm ra thay đổi có một cái điều kiện tiên quyết là phải nhằm vào hiện trạng của cái thế giới này, điều này liền cần đủ hiểu biết về hiện trạng cái thế giới này mới được, hiểu càng nhiều, phương hướng có thể lựa chọn cũng càng nhiều. Trong lòng Thôi Hằng bỗng nhiên có chút hiểu ra, thầm nói có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân phương thức tu luyện Nguyên Anh kỳ là lấy tìm tòi thứ không biết làm chủ. Toàn bộ Nguyên Anh kỳ thật ra thì đều là đang đặt nền móng vì hóa thần a, bây giờ vừa vặn đi tìm Trần Đường cùng Minh Chân hỏi một chút tình huống. Trần Đường cùng Minh Chân bây giờ đã có hơi chút tuyệt vọng. Thân là chư thánh chi vương, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng bực bội qua như vậy, lại bị hạn chế ở trong một cái nhà nho nhỏ. Lúc này, bất diệt đạo tâm cùng sức mạnh thân thể của hai người hoàn toàn bị phong cấm, trạng thái gần như cùng võ giả người phàm thông thường không sai biệt lắm, nếu như chạy trốn mà nói, đầy tớ Lý gia cũng có thể đem bọn họ bắt trở lại. Hai người bọn họ thậm chí đều không thể thương lượng làm sao chạy trốn, bởi vì bọn họ không cách nào cách âm, chỉ có thể nói chuyện bình thường, cho dù là thanh âm nhỏ đi nữa cũng sẽ bị đầy tớ trong coi nơi này nghe được. Căn bản cũng không thể làm được bất kỳ chuyện bí mật. Lúc này Trần Đường cùng Minh Chân đã không có một chút khí thế của chư thánh chi vương. Chỉ ngày ngày ngồi yên ở trong đình viện, chờ xử lý. Cái xác biết đi. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, bọn họ lấy được một cái tin tức không biết là tốt hay là xấu. Cái tên Thôi Tiên Tôn đem bọn họ trấn áp chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cũng chỉ đích danh muốn thấy mặt bọn họ. Khả năng đây là cơ hội sống sót duy nhất của bọn hắn, cũng có thể là giãy giụa sau cùng trước khi chết. Sư huynh, làm sao bây giờ? Minh Chân bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Đường. Không biết. Trần Đường lắc đầu một cái, thở dài nói ai có thể nghĩ tới trong vạn giới tinh không này, lại sẽ có nhân vật như vậy, quá bất hợp lý. Sự cường đại Thôi Hằng bày ra, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Đừng nói là tạo vật chủ đệ thất cảnh, coi như là nhân vật càng mạnh mẽ hơn so với tạo vật chủ ghi chép trong điển tịch cổ xưa, sợ rằng đều kém xa, không thể cùng đối phương bàn luận ngang hàng. Một vị quái vật như vậy, đến tột cùng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có phải hay không là? Minh Chân muốn nói lại thôi, chỉ phía trên bầu trời. Không có khả năng. Trần Đường lắc đầu nói chư thiên đều đã mất đi từ bao nhiêu năm rồi, người của thiên giới làm sao có thể vẫn tồn tại, nếu như thiên giới thật còn có người, tuyệt đối không thể sẽ là như bây giờ. 7.000 năm trước, Cửu Tiêu Vân thiên giới bị hủy, chẳng phải đã có người hoài nghi sao? Minh Chân chính là vẫn khăng khăng, trầm giọng nói có lẽ chính là người của thiên giới làm nên thì sao? Coi như hắn là người của thiên giới, thì có thể làm gì? Trần Đường cau mày nói còn có thể vì vậy bỏ qua cho chúng ta hay sao? Sư huynh a, Minh Chân vỗ bắp đùi một cái nói ngươi chẳng lẽ quên? Ta đã nói với ngươi, vị tồn tại tối cao này tự hồ đối với rất nhiều tin tức trong chư thiên vạn giới, vô tận tinh không đều không biết. Lúc trước hắn còn nói qua, muốn ta dẫn hắn đi Tử Dương giới, đi tìm điển tịch cổ sử của Tai Ách Tinh Vận các chúng ta, hắn ngay cả chuyện Tử Dương Thiên Băng Diệt đều không biết. Điều này thì vô cùng bất hợp lý, Tử Dương Thiên Băng Diệt chính là đại sự chấn động chư thiên vạn giới. Chỉ cần là tạo vật chủ, liền không thể không biết chuyện này. Nếu ta nói, đây có thể là một vị đại nhân vật ngủ say vô số năm, mới tỉnh lại không bao lâu, cho nên cần hiểu rõ tình huống chư thiên vạn giới bây giờ, phỏng chừng cũng tìm phương pháp trở về thiên giới. Nhưng cánh cửa thiên giới sớm đã đóng, đăng thiên kim đài trên thiên môn tinh cũng đã bị hủy diệt, muốn phải tìm đầu mối thiên giới quá khó khăn. Đây chính là giá trị của chúng ta. Mặc dù Tai Ách Tinh Vận các chúng ta đối với tình huống thiên giới không hiểu nhiều, nhưng chúng ta có thể dẫn đường cho hắn, có thể dẫn hắn đi Tử Dương Tinh, tìm mấy cái tiên môn cổ xưa, giúp hắn điều tra. Sư đệ, thiên môn tinh bị hắn phục hồi như cũ. Trần Đường bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Minh Chân, chuyện này quá mức ly kỳ, cũng quá mức đáng sợ, cho nên lúc trước ta một mực không nói cho ngươi. Cái gì? Minh Chân ngạc nhiên nói cái gì phục hồi như cũ? Chính là thiên môn tinh, thật giống như là trải qua một trận đảo ngược thời gian, hoàn hảo khôi phục thành bộ dáng 400 năm trước. Trần Đường trầm giọng nói đăng thiên kim đài tự nhiên cũng đã khôi phục. Đảo ngược thời gian, đăng thiên kim đài phục hồi như cũ, cái này, điều này sao có thể? Minh Chân trợn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nói sư huynh, người không nhìn lầm chứ? Người nói xem. Trần Đường nhàn nhạt nói. Minh Chân thoáng cái trầm mặt, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn lên, cười nói đây không phải là vừa vặn chứng minh hắn chính là muốn điều tra tin tức liên quan tới thiên giới sao? Chúng ta được cứu rồi. Trần Đường nghe vậy sững sờ, hơi nghĩ ngợi, sau đó gật đầu nói, dường như đúng là đạo lý này. Các ngươi có được cứu hay không, vẫn là phải xem các ngươi có phối hợp hay không. Vừa lúc đó, thanh âm Thôi Hằng từ bên ngoài truyền tới cái gọi là thiên giới là chuyện gì xảy ra, cùng ta giảng một chút đi. Vừa dứt lời, Thôi Hằng liền đã tới chỗ sân này, Bùi Thanh Thư cùng Lý Hằng cùng đi sau lưng hắn. Đang muốn nói rõ với Tiên Tôn, Minh Chân Quýnh lên vội mở miệng, hắn mới vừa rồi cùng Trần Đường nói đến cái đề tài này, vốn chính là vì đưa tới chú ý, càng thể hiện ra giá trị của chính mình, dùng cái này để sống sót. Nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Tiên Tôn. Minh Chân liền vội vàng gật đầu, một mực cung kính nói thiên giới toàn bộ xưng là thống ngự chư thiên trung ương đại giới. Bây giờ cái gọi là chư thiên vạn giới, chính là thiên giới ở niên đại rất xưa trước kia phân chia. Truyền thuyết ở thời đại kia, chỉ cần trở thành tạo vật chủ, lĩnh ngộ bí ẩn thiên đạo, liền có thể thông qua cánh cửa thiên giới thăng nhập thiên giới, trở thành thiên thần bất tử bất diệt, thậm chí còn có cơ hội được bổ nhiệm làm chư thiên chi chủ, thống trị một phương thiên vực. Nhưng mà sau này thiên giới giống như là đột nhiên biến mất vậy, cánh cửa thiên giới đóng, lại không còn người hạ giới, chư thiên vạn giới cũng lại không có người nhận được pháp chỉ thiên giới. Từ đó về sau chư thiên vạn giới liền tiến vào trạng thái hỗn loạn, chư thiên không có người quản lý thống nhất, dần dần độc lập ra, cuối cùng liền tạo thành trạng thái bây giờ. Chỉ những thứ này. Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Tin tức này không khỏi cũng quá ít, nghe giống như là không có nghe vậy, trong đó phần lớn là suy đoán lúc trước của hắn, tỉ như chuyện chư thiên vạn giới là được phân chia ra này. Còn nữa, còn có. Minh Chân lần nữa bổ sung nói nghe nói sau khi thiên giới biến mất, có một bộ phận chư thiên chi chủ lấy được bí bảo vô thượng của thiên giới, thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được, có lẽ có năng lực lần nữa mở ra cánh cửa thiên giới. Chư thiên chi chủ, lần nữa mở ra cánh cửa thiên giới. Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nghĩ tới tình huống Thái Hồng Tinh, lúc ấy thì có cánh cửa thiên giới bị mở ra, còn đem Thái Hồng Tinh hút vào. Đây có phải hay không cùng cái gọi là bí bảo thiên giới có liên quan? Hơn nữa dựa theo cách nói của những thánh giả Thái Hồng Tinh kia, bên trong cánh cửa thiên giới vô biên vô hạn không có gì cả, rõ ràng không giống như là một thế giới hoàn chỉnh, chuyện này là sao nữa? Cùng lúc khi tu vi Nguyên Anh đạt được tăng trưởng, lần lượt nghi ngờ từ trong óc của hắn toát ra. Đồng thời hắn lại nghĩ đến, nếu để cho thiên giới tái hiện, có hay không cũng coi là làm ra thay đổi với hiện trạng cái thế giới này. Nhưng mà, chẳng qua là những tin tức này, vẫn là quá ít. Vì vậy Thôi Hằng lại hỏi, trừ những thứ này ra thì sao? Chuyện này. Biểu tình của Minh Chân có chút khổ sở Tiên Tôn, ngài biết, tài ách tinh vận các chúng ta lưu lại truyền thừa không nhiều, cũng không có tạo vật chủ, đối với mấy cái bí mật cổ xưa này hiểu rõ quả thật có giới hạn. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta có thể dẫn đường cho ngài, mấy đại tiên môn Tử Dương Tinh kia cất giữ không ít truyền thừa của Tử Dương Thiên, bọn họ chắc chắn biết càng nhiều tin tức hơn, ngài nhất định sẽ hài lòng. Được. Thôi Hằng gật đầu một cái, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài chờ khi đi Tử Dương giới, sẽ tự gọi các ngươi, ở trước đó cứ thật tốt ở lại chỗ này. Đa tạ Tiên Tôn, đa tạ Tiên Tôn. Hai người Minh Chân cùng Trần Đường vội vàng hành lễ lễ bái. Sau khi rời đi tòa sân kia, Bùi Thanh Thư không nhịn được hướng Thôi Hằng dò hỏi, Sư Tôn, ngài thật dự định lưu lại tánh mạng hai người này. Hắn gặp qua Thôi Hằng phục hồi thiên môn tinh như cũ, cũng biết là Minh Chân một tay tạo ra bi kịch văn minh thiên môn tinh hủy diệt. Thôi Hằng lắc đầu khẽ cười nói, Sư Phụ lúc nào nói qua sẽ lưu tánh mạng bọn họ. À, Bùi Thanh Thư đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói Sư Tôn ngài đúng là không có nói qua. Được rồi, trước không đề cập tới cái này. Thôi Hằng khoát tay một cái, chuyển chủ đề nói Thanh Thư, tiếp theo ta muốn làm một cái thí nghiệm, con lại đi theo ta. Thôi Hằng mang theo Bùi Thanh Thư đi tới trong Lư Lăng Thành. Tòa thành lớn này cùng hơn 30 năm trước lúc bọn họ mới vừa tới đã có rất nhiều thay đổi, không còn tự do hỗn loạn giống như kiểu trước đây, miễn cưỡng gọi là an cư lạc nghiệp. Thôi Hằng nhìn người đi đường trên đường qua lại, ngày ngắn có thứ tự, mỉm cười nói, Thanh Thư, còn nhớ hơn 30 năm trước, còn đối với người nơi này có đánh giá thế nào không? Đệ tử nhớ. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía 30 năm trước, đệ tử từng nói, người nơi này thú tính nhiều hơn nhân tính, chẳng qua chỉ là một đám khỉ cao cấp. Trước đây Lư Lăng Thành ngoại trừ thế gia đại tộc, còn lại đều là không có quy củ lễ phép, tự do đến quá phận, nảy sinh quá nhiều thú tính. Bất quá, trải qua Lý Huynh 30 năm nay thống trị, bây giờ thật đã tốt hơn nhiều. 30 năm trước, Lý Quyền liền lui xuống vị trí gia chủ nhà họ Lý Lư Lăng Thành, chuyển cho Lý Trình tới thừa kế. Lý Trình thay đổi thái độ của thế gia đại tộc lúc trước, không còn bỏ mặc bách tính, bắt đầu bắt tay tiến hành thống trị, mở học đường, truyền thụ võ đạo, dạy dỗ bách tính, để cho bọn họ thấy hy vọng tiến lên. Lúc này mới có Lư Lăng Thành ở hiện tại. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là khu vực một thành. Thôi Hằng có ý riêng nói người bình thường trên toàn bộ Sùng Dương Tinh như cũ không thấy được bất kỳ hy vọng nào, chỉ cần không phải con em đại tộc, cả đời này liền có thể vĩnh cửu trầm luân. Sư Tôn có ý tứ là... Bùi Thanh Thư nghe vậy hơi nghĩ ngợi, liền hiểu ý tứ của Thôi Hằng ở toàn bộ Sùng Dương Tinh mở rộng giáo hóa, mở ra dân trí, truyền thụ võ công. Không sai.

vẫn còn là triều đại Đại Ngụy của vương gia thống trị mảnh đất này. Bây giờ nếu triều đại Đại Ngụy vẫn còn, ngai vàng hẳn là đã có 280 năm. Không tính là ngắn. Ai? Tiểu tử, ngươi làm sao còn ở đây? Thánh Liên Đại Hội đều sắp bắt đầu a. Vào lúc này, trong lễ đường đi ra một ông già, cười ha hả nói nếu là đi trễ, coi như không kịp được thánh nữ ban cho đồ ăn chay. Thánh Liên Đại Hội. Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, nhìn về phía lão giả này. Ở bên dưới con mắt của hắn, lập tức liền phát hiện lão giả này khác thường, nhưng cũng không nói toạc, mà là mỉm cười nói, ta bây giờ liền đi đây, lão văn ngươi không đi sao? Không đi, không đi, lão đầu tử ta, già rồi. Lão giả nhẹ nhàng khoát tay một cái, cười nói thánh nữ ban cho đồ ăn chay đối với người tuổi trẻ các ngươi mới có lợi, số lượng cũng có giới hạn, ta bộ xương già này liền không cùng các ngươi đoạt. Nhưng ta thấy bên trong cơ thể lão trượng ngươi chảy xuôi thiên nhân chi huyết, trong nề hoàng cung cũng có pháp tướng nổi lên, rõ ràng đã là thân thể thiên tiên. Thôi Hằng cười híp mắt nói vì sao nói mình già rồi. Ngươi. Lão giả nhất thời hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Thôi Hằng, kinh hãi cực kỳ ngươi làm sao. Xuyệt. Thôi Hằng nhẹ khẽ lắc đầu nói trước chớ có lên tiếng, theo ta đi ra xem một chút. Tiếng nói vừa dứt, lão giả liền không tự chủ được ngậm miệng lại, sau đó liền phát hiện mình lại trực tiếp mất đi năng lực lên tiếng. Không chỉ là nói chuyện, ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Vô luận là cái miệng gào thét, hay là vỗ vào hai tay, hoặc là ra sức giẫm đạp chân, đều không cách nào phát ra âm thanh dù là một chút xíu. Cả người hắn đều giống như là bị ngăn cách bên ngoài thế giới vậy, hoàn toàn không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì. Đây là việc hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, cũng là sợ hãi cực độ chưa bao giờ cảm nhận được qua. Hắn là ai? Hắn là ai? Lại có thể ở trong im hơi lặng tiếng để cho một thiên tiên như ta ngay cả một chút âm thanh đều không phát ra được. Lão giả nội tâm kinh hãi muốn chết mà điên cuồng hét lên huyền tiên. Kim tiên sao? Cái vị cường giả chân chính của tội thủ tinh này rốt cuộc xuất hiện. Thân phận của chúng ta bại lộ. Lần lượt nghi ngờ ở trong óc của hắn nổi lên. Hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không làm được. Ở trước mặt người trẻ tuổi này, hắn thậm chí ngay cả ý niệm chạy trốn đều không cách nào sinh ra. Vô luận là thân thể hay là ý chí, đều đang nói cho hắn biết là ngươi không nên chạy trốn, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi chạy trốn chính là muốn chết. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể đi sau lưng Thôi Hằng. Sau khi Thôi Hằng đi ra hội trường, liền thấy bên ngoài là một đường phố vô cùng rộng rãi. Tửu lâu đối diện trên phố 200 năm trước đã sớm mất tung ảnh, bây giờ chính là thành một quảng trường khổng lồ. Lúc này, bên trên quảng trường này đang tụ tập đám người lít nha lít nhít, coi bộ chừng 2-3 ngàn người, bọn họ nữ có nam có, lại đều chen chúc chung một chỗ, vây quanh đài cao trung ương. Ở trên tòa đài cao này đặt một tòa đài sen do bạch ngọc tạc thành, phía trên ngồi là một người thiếu nữ mặc quần áo nhiều màu sắc. Thiếu nữ này nhìn bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi, trên trán rõ ràng chưa hết non nớt, ngũ quan dung mạo lại xinh đẹp cực kỳ, mang đến cho người ta một loại cảm giác tràn đầy mỹ hoặc. Nhưng khí chất của nàng lại tràn đầy thánh khiết. Mấy loại cảm giác này đang vào một chỗ vô cùng quái dị, nhưng rất dễ dàng cũng làm người ta đưa ánh mắt phong tỏa ở trên người của nàng, sau đó liền cũng không dời đi ánh mắt nữa. Vô cực kim tiên. Thôi Hằng liếc mắt liền nhìn ra tu vi cảnh giới của thiếu nữ này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thầm nói hỏa tam cùng thủy thần sông Hồng không có khả năng không có phát hiện, nhưng bọn họ lại không có quản, là bởi vì không có lộ ra chỗ có hại. Lúc này tên thiếu nữ này đang ban cho người tụ tập ở chỗ này đồ ăn chay. Những thứ đồ ăn chay này đều rất phổ thông, mấy khối đậu phụ khô, mấy quả trái cây mà thôi, nhưng phương thức nàng lấy ra những thứ đồ ăn chay này cũng rất đặc thù. Người vây quanh ở chỗ này sẽ ngồi xuống ở đài sen bạch ngọc cung kính lễ bái. Sau đó thiếu nữ sẽ đưa ra tay phải xanh lơ như ngọc, nhẹ nhàng hướng trời cao vồ tới, đồ ăn chay liền bỗng dưng xuất hiện trong tay, lại nhẹ nhàng rung cổ tay, đồ ăn chay liền tự động xuất hiện ở trước mặt người lễ bái. Đây chính là thánh nữ Thánh Liên giáo của các ngươi. Thôi Hằng nhìn về phía lão giả bên người, nhàn nhạt nói loại tình huống này kéo dài bao lâu? 1-2 năm gần đây mới bắt đầu, đây là lần thứ 3, ta có thể nói chuyện rồi. Lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi mà sờ miệng của mình một cái, sau đó bịch một tiếng quỳ dưới đất, cao giọng hô thượng tiên tha mạng. Thanh âm của hắn rất lớn, thậm chí dùng tới chân nguyên, đủ để cho chu vi mấy dặm cũng nghe được thanh âm của hắn. Nhưng người chung quanh thật giống như là cái gì cũng không nghe được vậy, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Không cần giở trò khôn lõi, không người nào có thể nhìn thấy chúng ta, cũng không có ai có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nhìn tên lão giả này, khẽ cười nói ta hỏi ngươi đáp, như vậy ngươi có lẽ còn có mạng sống, như thế nào? Đa tạ thượng tiên. Lão giả run run rẩy rẩy nói, nội tâm sợ hãi cực kỳ, người này thậm chí ngay cả vô cực kim tiên như thánh nữ cũng có thể ẩn giấu. Hắn là thánh giả sao? Trên tội thủ tinh lại còn có thánh giả tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi đến từ đâu, khi nào đến chỗ này? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Hồi bẩm Thượng Tiên, chúng ta là đệ tử Bạch Liên Vô Sinh Giáo của Tử Dương Tiên Giới Thần Uy Tinh. Khí tức lão giả bỗng nhiên vững vàng không ít, lại có thể lưu loát mà nói chuyện. 50 năm trước đến chỗ này. Tự hồ là cái gọi là Bạch Liên Vô Sinh Giáo cho hắn một chút sức lực. Trong Kinh Đô, Đại Ngụy Hoàng Cung. 40 năm trước, triều đình Đại Ngụy đối với khu hành chính cả nước tiến hành đổi chế độ. Đồng thời đối với chế độ quan chức tiến hành sửa đổi, cũng tiến hành phân quyền đối với địa phương. 24 châu ban đầu đổi thành một kinh 24 tỉnh, hủy bỏ chức vụ châu mục vốn chấp chưởng quyền lực tài chính một châu. Ngược lại ở các tỉnh thiết lập bố trí chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ các chức vị một người, đem các chức vụ quân sự, chính trị, giám sát, toàn bộ tách ra. Vùng đất Kinh Đô và ngoại ô trong vòng trăm dặm thì bị tách riêng phân ra là trong Kinh Đô, là Hoàng Đô. Còn dư lại một phần Trung Châu tách ra thành tỉnh, trực tiếp xưng là Kinh Đô trực thuộc, gọi tắt trực thuộc, thiết lập tam sứ xử lý công việc quân sự chính trị. Cái chính lệnh này đối với toàn bộ Đại Ngụy mà nói gọi là biến hóa long trời lở đất, thật là cùng thay đổi triều đại không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là tiến hành ở thời điểm Đại Ngụy lập quốc năm 240. Vốn là không có khả năng thành công. Dù sao châu mục tổng quản quyền hành quân sự chính trị một phương nhiều năm, địa phương còn có thế lực hơn 200 năm qua mới nổi dậy, muốn đem quyền hành chia ra làm ba nói dễ vậy sao? Nhưng Xương Vũ Hoàng đế Vương Sâm khi đó chẳng qua mới lên ngôi 12 năm lại thật làm được. Vì vậy, quyền hành trung ương của Đại Ngụy triều trở nên cường đại chưa từng có, quan lại địa phương liền cũng khó khởi sự, lại để cho cái hoàng triều lúc đầu đã già lọm khọm này lần nữa đổi thành đầy sức sống. Bây giờ đã là Xương Võ năm 52, Đại Ngụy triều vẫn là một mảnh sắc màu rực rỡ, trình độ phồn thịnh vượt xa mấy đời đế vương trước. Lúc này Vương Sâm đã 85 tuổi, chẳng qua hắn chuyên cần tu võ đạo, đã thành nhân tiên, nhìn vẫn chỉ có hơn 30 tuổi, đang độ tuổi xuân. Chỉ là dựa theo quy củ Thái Tổ hoàng đế quyết định, ngôi vị hoàng đế nhiều lắm là ngồi 60 năm, không thể vượt qua. Vì vậy, cách hắn thoái vị cũng chỉ còn lại có 8 năm. Những năm gần đây nhất, Vương Sâm cũng không quan tâm chính vụ là bao, đại đa số thời điểm đều là để cho Thái tử giám quốc. Mà chính hắn thì là ở chỗ sâu trong hoàng cung xây dựng một tòa hành cung, gọi là Bạch Thánh Cung. Mời một vị đạo trưởng giảng kinh thuyết pháp, đồng thời thỉnh giáo võ đạo. Một ngày này là thời gian Vương Sâm nghe kinh. Hắn giống như thường ngày mặc đạo bào đi tới Bạch Thánh Cung, nhưng cũng không có thấy vị đạo trưởng kia ngồi ở trên bồ đoàn. Mà là đứng ở bên ngoài cung điện, ánh mắt như là đang nhìn về phương xa. Thẩm đạo trưởng, người đang nhìn cái gì? Vương Sâm xích tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đang nhìn tương lai Thánh Liên Giáo. Thẩm Bạch Thánh xoay người lại, chắp tay hành lễ, mỉm cười nói gặp qua bệ hạ, hôm nay còn muốn nghe bần đạo giảng kinh. Đạo trưởng đang lo âu tương lai Thánh Giáo, trẫm làm sao lại để đạo trường giảng kinh. Vương Sâm khẽ gật đầu một cái, thần sắc ân cần nói không biết đạo trưởng là vì sao lo lắng. Bệ hạ, cái phương hướng này, xa nhất là cái tỉnh nào? Thẩm Bạch Thánh chỉ phương hướng chính mình mới vừa rồi nhìn ra xa. Bên này là tỉnh Ba Xuyên. Lời nói của Vương Sâm vừa ra miệng liền bừng tỉnh cười nói à đúng rồi, đạo trưởng là đang lo lắng phái tiên hạ à, ha ha ha, đạo trưởng quá lo lắng. Thật ra thì ngươi có thể buông lỏng tinh thần, phái tiên hạ mặc dù là phái đệ nhất thiên hạ, còn có đông đảo đại năng, thực lực cường đại, nhưng từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ sẽ chèn ép giáo phái mới nổi. Nhưng bần đạo vẫn còn có chút lo âu, chúng ta dù sao cũng là người ngoại lai. Thẩm Bạch Thánh nặng ra một bộ vẻ mặt yêu sầu, thở dài nói đến nay cũng không có cùng phái tiên hạ từng có trao đổi. Khó tránh khỏi âu sầu trong lòng. Cái vị Long Thần Phong Châu kia, cái vị Thủy Thần Sông Hồng kia không phải là cũng không có ngăn lại đạo trưởng truyền giáo sao? Vương Sâm hơi nghi hoặc một chút nói có hai vị này ủng hộ, đạo trưởng cũng không cần lo lắng đi. Hai vị tiền bối kia đã sớm không màng thế sự, chẳng qua là thấy giáo ta lương thiện, liền không có ngăn trở, nhưng phái tiên hà dù sao cũng là môn phái. Thẩm Bạch Thánh lắc đầu nói nếu như giáo ta truyền đạo không cẩn thận đắc tội đệ tử phái tiên hà, vậy coi như quá không ổn. Ừ, quả thật cũng là đạo lý này. Vương Sâm nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói vậy thế này đi, Đại Ngụy cùng phái tiên hà dù sao cũng có chút quan hệ sâu xa. Trẫm liền lấy thân phận hoàng đế Đại Ngụy đưa thiệp mời, mời một vị kim tiên phái tiên hà tới kinh dự tiệc, để cho các ngươi mượn cơ hội này gặp mặt, thương nghị một chút, như thế nào? Đa tạ bệ hạ. Thẩm Bạch Thánh lúc này chắp tay hành lễ, nội tâm vui mừng cực kỳ. Nhiệm vụ tới đạo Chu Tinh lần này, rốt cuộc có cơ hội hoàn thành. Thôi Hằng cũng không có giết tên lão giả kia, sau khi hỏi hết lời, liền thả hắn trở về. Tên lão giả này dù sao chẳng qua là thiên tiên, biết chuyện cũng không tính là nhiều, nhưng là để cho Thôi Hằng biết tình huống cơ bản của cái Thánh Liên Giáo này cùng với Bạch Liên Vô Sinh Giáo của Thần Uy Tinh. Dựa theo cách nói của lão giả, nhóm người tới đạo Chu Tinh này phân thuộc về Bạch Liên Vô Sinh Giáo Bố Thánh Đường, chủ quản truyền bá tín ngưỡng, lan truyền giáo phái, tới nơi này là vì tìm một cái truyền thừa cổ xưa.

tất cả đứng lên đi, ta gọi các ngươi tới cũng không phải là vì hỏi tội, chờ lát nữa còn sẽ có người tới nữa. Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn sau khi đứng dậy vẫn là dè đặt đứng hầu một bên, thái độ vô cùng cung kính. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Nam Huân, Trúc Tình Chân Nhân, Liễu Y Vân, Hà Thanh Nhu, Trần Oánh đám đệ tử phái Tiên Hà cũng đến nơi này, Lục Tranh Minh, Lưu Lập Đào, Triệu Quảng ba người theo sát phía sau. Bái kiến sư tổ. Bái kiến tổ sư gia. Bái kiến tiên sinh. Mọi người rối rít hành lễ với Thôi Hằng, quỳ mọp. Vào giờ khắc này, trong lòng Thôi Hằng thật là có một loại cảm giác tang thương vô hình. Trước mắt chỉ là một phần truyền thừa mình lưu lại, còn không bao gồm những thứ ở thiên khư giới kia, cũng đã nhiều người như vậy a, tất cả đứng lên đi. Thôi Hằng giơ tay lên một cái, đi thẳng vào vấn đề nói bây giờ đang ở Đại Ngụy truyền giáo chính là cái Thánh Liên giáo kia, các ngươi hẳn là đều có chỗ nghe thấy. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, rối rít gật đầu. Thánh Liên giáo là ở 50 năm trước xuất hiện, trải qua 10 năm chậm chạp phát triển, sau đó ở 40 năm trước đạt được triều đình Đại Ngụy ủng hộ, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Bất quá cái giáo phái này cho tới nay biểu hiện đều rất hiền lành ngoan ngoãn, không có cưỡng ép khuyên người nhập giáo, cũng không có đi đả kích những thứ giáo phái khác, hoàn toàn là vẻ vô hại hiền lành. Làm sao bỗng nhiên nhắc tới nó? Sư tổ, cái Thánh Liên giáo này là có vấn đề gì sao? Trịnh Nam Huân nghi ngờ nói lúc trước giáo chủ của bọn hắn còn đã thỉnh cầu viếng thăm phái Tiên Hà, chỉ bất quá bị chúng ta cự tuyệt. Tiếp đó, các ngươi làm hết sức phối hợp thỉnh cầu của Thánh Liên giáo, dò xét một chút mục đích chân chính của bọn họ. Thôi Hằng cười nhạt, nói với Trịnh Nam Huân nếu như bọn họ lại thỉnh cầu viếng thăm phái Tiên Hà, có thể đáp ứng. Đối với cái Thánh Liên giáo này, hắn dĩ nhiên có thể tự mình ra tay, đem tất cả mọi người của bọn họ trên đạo Chu Tinh đều bắt, cái này dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không xác định có hay không còn có người núp ở bên ngoài đạo Chu Tinh chờ cơ hội mà động. Ngộ nhỡ là người tránh ở bên ngoài mới biết mục đích thật sự, tùy tiện xuất thủ mà nói chính là bước dây động rừng rồi. Cá, vẫn là phải câu mới tốt. Tiên Hà kiếm quyết đó ở sau khi dặn dò phái Tiên Hà, Thôi Hằng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Tam, mỉm cười nói, người đi trong vũ trụ hư không trong rủi một phen, trà xét rõ ràng tố bạch tinh lân cận với đạo Chu Tinh, nhìn một chút có hay không có người ẩn núp. Bên trong hệ hành tinh chỗ đạo Chu Tinh tổng cộng có 7 viên hành tinh. Dựa theo sắp xếp thứ tự xa gần khoảng cách mặt trời hạch tâm, đạo Chu Tinh là viên thứ hai, Thiên Chúc Tinh là viên thứ ba, Tố Bạch Tinh chính là viên thứ nhất, khoảng cách mặt trời gần nhất, nhiệt độ mặt ngoài cực cao, không có bất kỳ sinh mạng nào. Người tử dương giới tới rõ ràng cho thấy vì dò xét một ít sự vật trên đạo Chu Tinh, coi như núp ở bên ngoài, cũng sẽ không quá xa, Thiên Chúc Tinh cùng Tố Bạch Tinh hai khỏa hành tinh cùng đạo Chu Tinh lân cận này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Thiên Chúc Tinh có Thiên Chúc Tinh thần ở, còn có rất nhiều vô cực kim tiên, chỉ cần người của tử dương giới não bình thường, cũng sẽ không lựa chọn tránh trên Thiên Chúc Tinh. Mà hư không phụ cận đạo Chu Tinh đều ở bên dưới khống chế của Thôi Hằng, bất luận kẻ nào muốn chạy trốn đều không gạt được cảm giác của hắn. Cứ như vậy, chỗ sơ hở cũng chỉ có Tố Bạch Tinh. Đúng dịp phái Hỏa Tam đi qua dò tra một chút, kẻo bên này vừa có gió thổi cỏ lay gì, người bên kia liền chạy. Phải. Tiên Tôn. Hỏa Tam lên tiếng nói. Sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ, rời đi đạo Chu Tinh, hướng Tố Bạch Tinh bay đi. Ngươi liền lưu lại tiếp tục giám sát toàn bộ tình huống Đại Ngụy. Thôi Hằng lại hướng Thủy Thần Sông Hồng nói chú ý một chút biến hóa quốc vận toàn thể. Tiểu thần tuân lệnh. Thủy Thần Sông Hồng hành lễ cáo từ, hạ xuống, trở về Sông Hồng. Các ngươi. Thôi Hằng lại nhìn về phía các đệ tử phái Tiên Hà như Trịnh Nam Huân, cùng với ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào, hơi nghĩ ngợi ta lần này trở về sẽ mang đi một số người, đi tử dương giới, sau đó ta sẽ làm một chút cải cách, cần phải có người giúp ta thúc đẩy. Cải cách. Ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào nghe vậy đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều là thuộc hạ lúc Thôi Hằng đảm nhiệm Châu Mục Phong Châu, rất rõ trước kia Thôi Hằng làm qua cái gì. Bây giờ lại muốn cải tạo cái tử dương tiên giới ở trong truyền thuyết rồi sao? Không hổ là tiên tôn, coi như là tiên giới trong truyền thuyết, cũng là muốn đổi liền đổi a, ba người các ngươi, đều cùng ta rời đi. Thôi Hằng nhìn một chút ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào, khẽ cười nói ta thấy ba người các ngươi ở đạo Chu Tinh tất cả đều là không có việc để làm. Ba người nghe vậy liền hưng phấn, vui mừng vạn phần, trăm miệng một lời nói, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đi theo ở bên người Thôi Hằng, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, thiên đại tạo hóa, đây nhưng mà so với chính mình vùi ở đạo Chu Tinh tu luyện có tiền đồ hơn nhiều. Về phần phái Tiên Hà bên này, Thôi Hằng nhìn mấy người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Nam Huân, vuốt cằm nói Nam Huân, người theo ta cùng đi chứ, sư phụ ngươi có lẽ cũng ở tử dương giới bên kia. Cái gì, sư tôn? Trịnh Nam Huân nghe vậy tức thì trợn to hai mắt, thân thể mềm mại đều khẽ run, hiển nhiên hết sức kích động, nàng gật đầu liên tục nói đa tạ sư tổ.

bần đạo Thẩm Bạch Thánh, gặp qua Liễu tiên tử. Thẩm Bạch Thánh chủ động đi qua chắp tay hành lễ, thái độ vô cùng hiền hòa. Thẩm đạo trưởng không nên khách khí. Liễu Y Vân khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói con người của ta tính tình chính trực, không thích vòng vo, đạo trưởng tốn công tốn sức như vậy, lại là để cho bệ hạ mời, lại là tổ chức tiệc rượu, cuối cùng đem ta mời đến, vì chuyện gì, không ngại nói thẳng. Thẩm Bạch Thánh rõ ràng cho thấy không nghĩ tới Liễu Y Vân trực tiếp như vậy, hắn hơi nghĩ ngợi, trầm giọng nói đã như vậy, bần đạo cũng sẽ không vòng vo. Dám hỏi tiên tử, tiền hà kiếm quyết của quý phái định giá bao nhiêu? Người nói cái gì? Liễu Y Vân làm ra một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, nội tâm chính là bình tĩnh như nước. Tiên hà kiếm quyết đó nàng đối với điều này sớm có dự liệu, phái tiên hà có thể hấp dẫn những người ngoại lai này, đơn giản chính là phương thức tu luyện đặc thù, cũng tức là tiên hà kiếm quyết. Tiên hà kiếm quyết không phải là võ đạo cũng không phải phương pháp tu tiên, mà là con đường mới mang hai thứ kết hợp lại. Ở bên trên cảnh giới phân chia là tham khảo võ đạo, nhưng sức mạnh tu luyện ra được càng gần gũi với pháp lực. Vì vậy, người tu luyện đi con đường này, thực lực vượt xa võ giả đồng giai, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, bình thường mà nói đột phá đến tầng thứ kim tiên thời gian sử dụng sẽ không vượt qua 500 năm. Tiên tử đã thành kim tiên, khoảng cách vô cực kim tiên chỉ thiếu chút nữa, đúng không? Thẩm Bạch Thánh trầm giọng nói, nhưng bước này lại giống như rảnh trời, chẳng biết lúc nào có thể vượt qua. Chỉ cần tiên tử có thể giao ra bộ phận tiên hà kiếm quyết từ phàm giới đệ nhất cảnh đến tiên giới đệ tam cảnh, chúng ta có thể tặng cho tiên tử ngươi một viên vô cực tiên đan, sau khi ăn vào là sẽ trở thành vô cực kim tiên. Tiên tử yên tâm, chúng ta có thể bảo đảm, chuyện này tuyệt sẽ không bị người bên ngoài biết được, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không mang tiên hà kiếm quyết truyền ra ngoài, chẳng qua là dùng nó coi như tham khảo mà thôi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Liễu Y Vân cười lạnh nói. Vậy tiên tử phải như thế nào mới có thể tin tưởng? Thẩm Bạch Thánh nghe vậy ánh mắt sáng lên, không có bị cự tuyệt trực tiếp, vậy thì ý nghĩa có hy vọng thành công. Để cho người sau lưng ngươi tự mình đến cùng ta giao tiếp, ta phải lấy được cam kết của hắn. Liễu Y Vân trầm giọng nói, đang dược có thể để cho ta trở thành vô cực kim tiên, không phải là ngươi có thể lấy ra đi. Chuyện này. Thẩm Bạch Thánh nghe vậy biểu hiện trên mặt cứng đờ, cau mày nói ta cần xác nhận một chút. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt, lơ lửng ngồi trên không trung, làm bộ như đang cảm giác một vị nhân vật. Trên thực tế chính là trao đổi linh ấn thánh vương trong đầu, cùng vị chư thánh chi vương kia tiến hành liên lạc. Ở trên tội thủ tinh tràn đầy nguy cơ này, làm bất cứ chuyện gì đều phải hiểu được ngụy trang, đem mình làm bộ như dáng vẻ lương thiện ôn hòa, nếu không hậu quả khả năng không tưởng tượng nổi. Dù sao, nơi này chính là địa phương kinh khủng có hai vị tạo vật chủ. Nếu không phải là vì kiên kỵ Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng, bọn họ căn bản cũng sẽ không như vậy dè đặt gầy dựng mưu tính trong 50 năm. Tố Bạch Tinh. Bên trên mặt đất màu trắng xám, tràn đầy núi hình vòng cung bị thiên thạch va chạm mà thành. Một người đàn ông tuổi trung niên đang dè đặt tránh ở sâu dưới lòng đất, trên người của hắn còn quấn quanh một lớp vải đen tựa như tơ lụa, che giấu khí thế của hắn, giảm bớt cảm giác tồn tại của hắn. Đây là một kiện bí bảo cấp bậc tạo vật chủ, mà lại là tạo vật sở trường che giấu phép tắc, có thể khiến hắn ẩn núp gần như hoàn mỹ. Trong thời gian ngắn sẽ không bị cái con hỏa long đang vây quanh bên ngoài Tố Bạch Tinh du tẩu kia phát hiện. 50 năm trước hắn mang theo cả đám đi qua Thiên Chúc Tinh, cũng là dùng cái bí bảo này lừa gạt được cảm giác của Thiên Chúc Tinh quân, thuận lợi đi tới Đạo Chu Tinh. Lúc này, cái con rồng lửa ở mặt ngoài Tố Bạch Tinh du tẩu kia dĩ nhiên chính là Hỏa Tam. Nó cũng sớm đã đến nơi này, hơn nữa theo bản năng cảm giác được tình huống trên viên tinh cầu này có cái gì không đúng, nhưng tìm rất lâu đều là không thu hoạch được gì. Đáng chết a, cái này con rồng lửa làm sao sẽ chạy đến Tố Bạch Tinh, nó không phải là ngủ say ở tội thủ tinh sao? Triệu Khôn có chút thở hổn hển, nhưng hắn chỉ có thể cố hết sức áp chế tâm tình của mình, không dám có tâm tình chập chờn quá lớn, điều này có thể để cho hành tung của hắn bại lộ. Cái con rồng lửa này năng lực cảm nhận quá kinh khủng, tấm lụa vô ảnh này rõ ràng là chí bảo có thể lừa gạt được tất cả tạo vật chủ, tại sao hắn còn có thể nhận ra được dị thường? Tiếp tục như vậy nữa, ta giấu không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị phát hiện, thật chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ, thông qua truyền tống trận đi tội thủ tinh, sau đó truyền tống ra mảnh tinh không này. Hắn ở lại trên Tố Bạch Tinh 50 năm, nhưng không phải không hề làm gì cả. Dưới đất hắn bố trí một cái truyền tống trận, kết nối đến Bạch Thánh Cung trong hoàng thành kinh đô Đạo Chu Tinh. Chỉ cần triển khai truyền tống, hắn ngay lập tức sẽ có thể trở lại Đạo Chu Tinh. Mà cái truyền tống trận trong Bạch Thánh Cung kia chính là trực tiếp kết nối với một cái tinh cầu bên ngoài mảnh tinh không này, đây là chuẩn bị của bọn hắn trước khi tới, tiện bề rút lui. Tôn giả, người phái tiên hà dường như có ý đồ, nhưng hy vọng ngài có thể tự mình tới nói chuyện với họ. Vừa lúc đó, thanh âm Thẩm Bạch Thánh vang lên ở trong đầu Triệu Khôn. Những lời này đối với Triệu Khôn hiện tại mà nói, thật là giống như tiếng trời. Quá tốt. Rốt cuộc thành công. Rốt cuộc sắp đoạt được. Bổn tọa ngay lập tức sẽ đi qua.

Tử Dương giới liền truyền lưu ra tin tức nàng ở Tử Dương Tinh đại khai sát giới, ngay cả tạo vật chủ đều không cách nào đưa nàng ngăn lại, từ đó về sau, hành tung của nàng là bí ẩn, đến nay đã có hơn 200 năm. Sau khi nói xong đoạn lời này, Triệu Khôn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang rung lên, trong nội tâm cảm giác kinh hoảng cực kỳ. Dù sao, đây cũng không phải là miêu tả tốt gì. Rất sợ Thôi Hằng vì vậy giận cá chém thất. Ồ, Thôi Hằng ánh mắt hơi híp, khẽ nhíu mày, trên mặt mặc dù như cũ nở nụ cười, nhưng cho người cảm giác thật giống như là mang theo sát khí lạnh lão Tử Dương Tinh. Ta nhớ được là một viên hành tinh cường đại nhất bên trong tam đại chủ tinh Tử Dương giới, có 7 đại tiên môn, 5 tên tạo vật chủ. Chỗ như vậy, liên hợp lại đối phó một chư thánh chi vương sao? Thời khắc này, sát khí lạnh lẽo nương theo thanh âm của hắn khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ toàn bộ đạo chu tinh liền chợt giảm xuống rất nhiều, trực tiếp liền từ mùa hè nóng bức biến thành ngày đông giá rét cực độ lạnh lão. Nếu như là đứng ở góc nhìn vũ trụ tinh không xem đạo chu tinh, liền có thể thấy mặt ngoài viên tinh cầu này lại trực tiếp bị phủ kín một tầng băng sương. Dường như là đem cả viên tinh cầu đều đóng băng lại vậy, thượng tiên, chúng ta đối với chuyện này cũng không biết a. Triệu Khôn vội vàng giải thích, chúng ta chẳng qua là một cái tiên môn nho nhỏ trên thần vi tinh, là một cái tiên môn nhỏ yếu nhất bên trong tam đại chủ tinh. Trong ngày thường Tử Dương Tinh cao cao tại thượng, rất ít cùng chúng ta trao đổi, thật sự chuyện chúng ta biết về vị nữ kiếm tiên kia cũng chỉ là nghe đồn, giữa lẫn nhau cũng không có qua lại gì. Kẻ hiểu rõ không nhiều như hắn cố hết sức muốn cùng chuyện Tử Dương Tinh vung ra quan hệ. Dù sao, vị trước mắt này mạnh mẽ đến vô cùng khó tin. Nếu là đắc tội hắn, giáo phái nhà mình rất có thể phải đối mặt một trận tai họa diệt môn. Nghe đồn cũng có thể biết được nàng tu luyện là Tiên Hà Kiếm Quyết. Thôi Hằng cười lạnh nói, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Khôn chợt trở nên rét lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Khôn cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tán loạn, tầng thứ sinh mệnh cũng theo đó rơi xuống, ngay sau đó ngay cả hình thái sinh mạng cũng phát sinh biến hóa. Hắn không tự chủ được nằm trên đất, lại thấy được hai cái móng vuốt, điều này làm cho hắn vạn phần hoảng sợ, theo bản năng muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mở miệng lại chỉ phát ra gâu gâu. Gâu gâu gâu. Triệu Khôn biến thành một con chó. À, Thẩm Bạch Thánh bị dọa sợ đến hét thảm lên, bịch một tiếng tê liệt ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin, sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ, hiển nhiên là kinh hoàng tới cực điểm. Đây chính là một vị chư thánh chi vương a, giỏi mắt chư thiên vạn giới, vô tận tinh không, đây là đại nhân vật cao cấp nhất, hơn nữa bởi vì cảnh giới tạo vật chủ vô cùng xa không thể chạm, chư thánh chi vương cũng là mục tiêu cuối cùng của tuyệt đại đa số thánh giả. Nhưng bây giờ một vị chư thánh chi vương tu luyện vượt qua một vạn năm như Triệu Khôn, lại ở trước mắt bao người bị biến thành một con chó. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh người. Thái sư tổ thần uy vô lượng. Liễu Y Vân cũng không nhịn được thở dài nói, loại thủ đoạn trong nháy mắt đem người biến thành chó này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức cùng phạm vi hiểu biết của nàng. Gâu. Gâu gâu. Gâu gâu. Con chó này vạn phần hoảng sợ mà gào thét bi thương, toàn thân nó đều đang rung lên, bốn cái chân đều quỳ xuống, không ngừng hướng Thôi Hằng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiếp tục mà nói a, Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Gâu. Thượng tiên tha mạng. Triệu Khôn phát hiện mình bỗng nhiên lại có thể nói chuyện, nhưng vẫn là bộ dạng chó, vội vàng nói thượng tiên thứ tội, ta mới cũng là sợ thượng tiên giận cá chém thất giáo ta, lúc này mới ôm lấy tâm lý mong không bị phát hiện. Lần này ta nói hết, ta toàn bộ nói hết rồi, đối với chuyện xảy ra bên trên Tử Dương Tinh, chúng ta quả thật hiểu rõ không nhiều, cũng không có tư cách đi tìm hiểu tình huống cụ thể của Tử Dương Tinh. Chỉ bất quá, giữa chúng ta và Vạn Hà Kiếm Tiên, cũng không phải là hoàn toàn không có giao tập. Thật ra thì Vạn Hà Kiếm Tiên khi ở cảnh giới thánh giả từng du lịch khắp nơi, sư tôn của ta liền nảy lên một tí tâm tư. Sư tôn phái một tên sư muội của ta tiếp cận Vạn Hà Kiếm Tiên, tra rõ chân tướng nàng tiến bộ thần tốc, đồng thời cũng muốn chờ sau khi quan hệ thân cận sẽ lấy được phương pháp tu luyện của nàng. Nhưng Vạn Hà Kiếm Tiên vô cùng cảnh giác, ở sau khi phát hiện đầu mối liền chủ động xa lánh người sư muội kia của ta, cuối cùng chúng ta cũng chỉ lấy được một cái tên Tiên Hà Kiếm Quyết này. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tính toán sư tổ ta sao? Liễu Y Vân vô cùng khinh thường cười lạnh nói, sư tổ nàng trí tuệ tuyệt đỉnh, phúc duyên thâm hậu, cũng đã từng được tồn tại tối cao như thái sư tổ dạy dỗ, há là những kẻ xấu các ngươi có thể mưu đồ. Là chúng ta không tự lượng sức, là chúng ta không biết trời cao đất rộng, cầu thượng tiên thứ tội. Triệu Khôn bộ dáng con chó nhỏ vô cùng ngoan ngoãn mà dập đầu cầu xin tha thứ, một chút cũng không giống là bộ dáng một chư thánh chi vương có. Thật ra thì, nếu như hắn vẫn là trạng thái người, còn bảo lưu tu vi cảnh giới chư thánh chi vương, hơn phân nửa là sẽ không hèn mọn như bây giờ. Nhưng hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn sớm bị đánh tan, cảnh giới cũng đã rơi xuống, cũng chỉ là một con chó biết nói chuyện mà thôi, tự nhiên cũng không có cái tâm cảnh gì. Không cần cầu xin tha thứ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, ngay sau đó chuyển đề tài, Bạch Liên vô sinh giáo các ngươi là tiên môn duy nhất bên trên thần vi tinh, có một vị tạo vật chủ đúng không? Vâng, đúng. Triệu Khôn vội vàng gật đầu, hắn mặc dù không biết Thôi Hằng hỏi cái này làm gì,

tiểu yêu quái thông thường cũng không chống đỡ nổi ngọn lửa đốt núi quy mô lớn như vậy, ở cùng lúc khi thiêu hủy núi rừng này, khẳng định cũng có thể đốt chết không ít tiểu yêu quái. Có thể nói là một công đôi việc. Sư huynh thật là lợi hại. Dương Lạc nhìn về ngọn lửa cháy hừng hực phía trước, lòng tràn đầy vui vẻ thán phục nói bên dưới một kiếm, sơn hỏa đầy trời, ở dưới trảm yêu kiếm gia trì, thực lực của sư huynh ngươi đã không kém gì địa tiên đi. Ừm. Trương Duyên Thành gật đầu một cái, tay nắm trảm yêu kiếm lại chặt thêm vài phần, trong nội tâm khó nén hưng phấn, vui vẻ nói, không hổ là thần binh trảm yêu của thượng cổ tiên nhân, quả nhiên uy lực phi phàm. Bằng vào cảnh giới tu vi nhân tiên của ta bây giờ, vốn là không cách nào đem trọn cây cối vùng rừng núi này đều làm cho khô ráo, nhưng được sự giúp đỡ của trảm yêu kiếm, ta làm được, cái này đã là khả năng của địa tiên. Có trảm yêu kiếm trợ giúp, sư huynh ngươi nhất định có thể cứu thiên hạ. Trên gương mặt tươi cười của Dương Lạc cũng đầy vẻ hưng phấn, cười nói theo ta, đây hẳn vẫn chỉ là uy lực mới bắt đầu của trảm yêu kiếm, sư huynh ngươi về sau chỉ cần sử dụng trảm yêu kiếm nhiều hơn, có lẽ còn có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Duyên Thành gật đầu nói thường nói kiếm khí tùy thân, mới có thể xuất thần nhập hóa, sử dụng trảm yêu kiếm nhiều hơn, ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể thu được thực lực chém chết yêu hoàng. Sư muội, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là một mực có ngươi làm bạn với ta, phỏng chừng ta cũng sớm đã suy sụp, mà lại sở dĩ ta có thể tìm được trảm yêu kiếm, cũng không thể rời bỏ trợ giúp của ngươi. Sư huynh, đây đều là ta phải làm nha. Dương Lạc mặt đẹp ửng đỏ, cúi đầu, tự như là có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Trương Duyên Thành. Ha ha ha. Buồn cười. Vừa lúc đó, trong rừng núi truyền đến từng trận cười lạnh. Thanh âm này mang theo hơi lạnh thấu xương, để cho người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Là ai? Trương Duyên Thành tay cầm trảm yêu kiếm, tiến lên một bước, cao giọng quát lên yêu nghiệt phương nào. Vật nhỏ, người sao xứng hỏi bổn tọa là ai? Thanh âm kia vẫn là giọng nói cao cao tại thượng, hơn nữa theo thanh âm này xuất hiện, trên bầu trời lại ngưng tụ lại một đám mây đen. Trong nháy mắt, mưa to như trút xuống, lửa lớn mới vừa đốt lên khắp núi nhất thời nhỏ đi, hơi khói dày đặc cuồn cuộn sau đó bốc lên. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa mới vừa rồi còn cháy hừng hực tất cả đều bị dập tắt. Hồ phong hoáng vũ. Trương Duyên Thành kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn bầu trời, thân thể khẽ run, lòng thoáng cái liền trầm xuống. Hắn biết rõ loại thủ đoạn này ý vị như thế nào. Hồ phong hoáng vũ loại chuyện này, chỉ có thiên tiên trong truyền thuyết mới có thể làm được. Thiên tiên. Trong tòa núi rừng này lại có một vị yêu quái cấp thiên tiên. Tại sao có thể như vậy? Cả nhân tộc thiên tiên chỉ có 3 vị mà thôi. Cường giả thiên tiên trong yêu quái coi như nhiều hơn một chút, cũng sẽ không vượt qua 10 tên, cơ bản đều là thủ lĩnh của mỗi cái bộ tộc, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Làm sao bây giờ phải làm gì? Trương Duyên Thành bây giờ chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, không để mình hoảng hốt. Nhưng đối mặt một tên yêu quái cấp thiên tiên, chẳng qua là bình tĩnh không hoảng cũng vô dụng, lấy tu vi tầng thứ nhân tiên của bản thân, coi như là tay cầm trảm yêu kiếm, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ a, một con kiến hôi nho nhỏ, nắm một cái đồng nát sắt vụn, cũng muốn chém chết yêu hoàng. Thật là nói vớ vẩn. Lúc này thanh âm kia lại từ trong núi truyền tới, tràn đầy ý khinh miệt. Cùng lúc đó, luồng khói dày đặc cuồn cuộn bay lên trời cao kia, lại hóa thành đường nét một con cự hổ, hai con mắt lóe lên ánh sáng đỏ, mắt nhìn xuống Trương Duyên Thành và Dương Lạc dưới chân núi. Cự hổ do luồng khói dày đặc biến thành này cực kỳ to lớn, dài quá trăm mét, liền trôi lơ lửng ở bầu trời rừng núi, dường như là một con hung thú từ trong chỗ âm ti đi ra, mang đến cho người ta cảm giác bị áp bách cực lớn. Sư huynh, yêu quái này không có trực tiếp ra, mà là hiển hóa ra cái bộ dáng này, có thể hay không trạng thái tự thân có vấn đề. Dương Lạc bỗng nhiên thấp giọng nói có lẽ nó chẳng qua là đang phô trương thanh thế cũng khó nói, sư huynh, toàn lực dùng trảm yêu kiếm công kích thử xem. Đúng, nếu như hắn thật muốn giết chúng ta, căn bản cũng không cần cảnh cáo như vậy, trực tiếp ra tay là được. Trương Duyên Thành cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, vùng kiếm hướng trời trảm tới, đồng thời nghiêm nghị quát lên yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Sức mạnh trảm yêu kiếm nhất thời bị kích thích ra. Một đạo kiếm quang ẩn chứa nhân đạo huy hoàng uy nghiêm theo hắn vung kiếm mà tiến về phía trước, xông thẳng bầu trời, chém tới luồng khói dày đặc ngưng tụ thành bộ dáng cự hổ. Thời khắc này Trương Duyên Thành cảm giác mình có sức mạnh vô cùng to lớn, có thể đem bầu trời chém ra, có thể mang đại địa chém nát, cảm giác cường đại trước đó chưa từng có tràn ngập ở bên trong nội tâm của hắn. Bên dưới một kiếm, hơi khói dày đặc tụ tập ở trên trời tất cả đều bị thổi tan, con cự hổ kia cũng mất tung ảnh, thậm chí ngay cả đỉnh núi ngọn núi rừng này đều bị tróc một tảng lớn. Đây chính là uy năng của trảm yêu kiếm. Trương Duyên Thành thán phục không thôi, nội tâm vô cùng hưng phấn, vui vẻ nói quá tốt, lực lượng như vậy quá mạnh mẽ, không hổ là trảm yêu kiếm. Đúng vậy, thật sự là lợi hại. Dương Lạc cũng gật đầu theo cười nói ta đã nói rồi, chỉ cần sư huynh ngươi về sau dùng trảm yêu kiếm nhiều,

hay là khi ở Sùng Dương Tinh lật xem đủ loại điển tịch cổ sử, hắn đều chưa từng thấy qua ghi chép rõ ràng liên quan tới yêu quái. Nhưng vô luận là một ngôi sao có sự sống màu, chỉ cần có văn minh tồn tại, cũng đều có chuyện kể liên quan tới yêu quái. Cho dù là trên tinh cầu chỗ bọn họ ở chưa từng xuất hiện qua yêu quái, cũng không có bất kỳ vết tích yêu quái, cũng là như vậy. Điều này thì rất kỳ quái. Vì vậy, cho dù là đối với Thôi Hằng hiện tại đã bước lên con đường hóa thần, yêu quái vẫn là một cái đoàn thể rất là thần bí. Mặc dù lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn tiện tay là có thể điểm hóa ra vô số yêu quái, nhưng điều này hoàn toàn khác với khái niệm tự nhiên sinh ra linh trí và tạo thành một cái tộc quần, thậm chí tạo thành truyền thừa lâu dài. Bây giờ bỗng nhiên thấy một tên yêu quái, đối với hắn thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Trái với Thôi Hằng kinh hỉ, yêu hoàng lúc này chỉ cảm thấy kinh sợ. Từ thân thể đến thần hồn, hắn chỉ cảm thấy chính mình gặp phải nhân vật khủng bố nhất trong cuộc đời, để cho hắn cảm giác toàn thân của mình đều đang run rẩy, sợ hãi sắp chết đi. Chẳng qua là nhìn Thôi Hằng, cảm giác được khí thế mỏng manh Thôi Hằng tản mát ra, cũng để cho tinh thần của hắn gần như tan vỡ mà chết. Tại sao có thể có nhân vật khủng bố như vậy? Nội tâm yêu hoàng đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy, hốt hoảng cực kỳ, thầm nói: "Ta tấm yêu thân này mặc dù yếu, nhưng bản chất thần hồn là chư thánh chi vương a, coi như là gặp tạo vật chủ đệ thất cảnh, cũng sẽ không chỉ vì liếc mắt nhìn liền phải sợ hãi mà chết a, chẳng lẽ hắn là đạo chủ?" Đạo chủ cảnh giới đệ thất đỉnh phong đạo thể đại thành. Điều này sao có thể, trong toái giới hải tại sao có thể có đạo chủ tồn tại, chẳng lẽ thiên giới lại mở ra rồi sao? Ý niệm tới đây, sắc mặt vị yêu hoàng vốn đã trắng xám cực kỳ bây giờ càng là không có một chút xíu màu máu, cả người sụi lơ giống như là bộ xương bị rút hết. Bất quá, hắn vẫn đang đem hết toàn lực mà cố gắng khống chế tốt thân thể của mình, muốn phải hướng Thôi Hằng quỳ lạy cầu xin tha thứ. So ra mà nói, hoàng đế bên cạnh dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn như cũ duy trì thân thể nhân tộc, vô luận từ phương diện nào mà nói, tất cả đều là bộ dáng nhân tộc, có thể tự an ủi mình là nhân tộc, cái vị cường giả có đại uy năng không tưởng tượng nổi này, có lẽ cũng sẽ không làm gì mình. Nhưng ngay khi hoàng đế này cho là mình có thể lừa dối qua ải, ánh mắt Thôi Hằng cũng nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, thần hồn của ngươi cùng nhân tộc bình thường có chút khác biệt a, một nhân tộc, thần hồn lại là bộ dạng chó. Lời còn chưa dứt, hoàng đế còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền cảm giác quanh thân mình nhẹ một chút, phản phất là bị sức mạnh vô hình nào đó lôi đi ra từ bên trong trói buộc. Loại cảm giác này lại để cho hắn có một loại cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Bất quá, hắn rất nhanh thì sảng khoái không nổi. Hoàng đế rất nhanh liền phát hiện tình cảnh của chính mình, thần hồn của hắn trực tiếp từ trong thân thể bị lôi ra, hơn nữa bị định ở bên cạnh thân thể, không cách nào nhúc nhích. Cái này, ta. Hắn thoáng cái trở nên nói không mạch lạc, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, ngay cả một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Vào lúc này, yêu hoàng rốt cuộc miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình, trực tiếp quỳ lạy ngay trên trời, quỳ mọp xuống trước mặt Thôi Hằng, cao giọng nói, bái kiến đạo chủ tha mạng. Đạo chủ. Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật đầu cười nói, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi, có điều, có một vài vấn đề muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời. Vâng, ta nhất định thành thật trả lời, nhất định, đạo chủ cứ hỏi là được. Yêu hoàng vội vàng khấu đầu, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi của nội tâm rốt cuộc dần dần lui xuống. Ta cũng vậy a, hoàng đế đã biến thành thần hồn bộ dáng chó, cũng vội vàng kêu lên, hắn cũng muốn giữ được tánh mạng. Hai người các ngươi trước hết ở chỗ này. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đem hai yêu định ở trên không, sau đó nói với Lý Minh Quỳnh bên người có một cái tiểu thế giới sát nhập vào, đi xem một chút. Vâng, sư tôn. Lý Minh Quỳnh lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu, nội tâm vô cùng hưng phấn. Đối với nàng, một cái thế giới mới sát nhập vào, chính là thiên đại hảo sự, chuyện vui. Tài nguyên đất đai trong thiên khư giới có hạn, điều này thì ý nghĩa sự phát triển của quốc lực Đại Chu tồn tại bờ bến, trực tiếp sẽ đưa đến tu vi cảnh giới của nàng tăng trưởng đình trệ. Bây giờ có một cái thế giới mới sát nhập tới, liền ý nghĩa tài nguyên đất đai thiên khư giới lấy được tăng trưởng, còn kèm theo lượng lớn dân số bản địa. Đây đều là nhân tố cần để tăng trưởng quốc lực. Lý Minh Quỳnh thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần mình có thể nắm chặt cơ hội lần này, thì có hy vọng lập tức đột phá bình cảnh cảnh giới trước mặt, để cho trạng thái thần hồn kim đang hoàn toàn thăng hoa. Từ nay bước lên tầng thứ tương tự với cảnh giới đệ thất tiên giới. Ở cùng lúc khi yêu hoàng và hoàng đế bị bắt đi, tất cả mọi người trong vùng thiên địa ban đầu kia đều bối rối. Vốn là từng trận dị tượng kinh thiên đã làm tất cả mọi người trong vùng thiên địa kia đều sợ ngây người. Nhưng từ khi đạo màn sáng thông thiên triệt địa kia bắt đầu càn quét cả thế giới, mọi người lại cảm thấy chỉ là dị tượng căn bản đã chẳng có gì lạ. Ở trước khi hai giới hoàn toàn sát nhập, màn sáng màu vàng lúc trước chẳng qua là ở tại một chỗ liền động. Đầu tiên là chiều rộng của nó trực tiếp kéo dài đến phần dưới cùng thế giới, sau đó lại hướng về phía trước lan tràn ra hai bên, từng tầng màn sáng một bị đẩy ra ngoài, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh quét qua cả thế giới.

thậm chí còn đang đè thấp cường độ thể chất thân thể của bọn họ, để cho bọn họ chỉ lưu lại năng lực tiêu chuẩn của người bình thường. Coi như là thánh giả bị giam ở chỗ này, cũng sẽ bị trấn áp hoàn toàn, căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Mặc dù bản thể Tất Hồng là một con Tất Phương Thần Điểu cấp bậc chư thánh chi vương, nhưng hắn là do một luồng thần hồn phân ra mà chuyển kiếp lại. Đời này chỉ là một con chim én thông thường thôi. Cho dù là bảo lưu đặc tính thần hồn của chư thánh chi vương, không có lâm vào mất trí nhớ sau khi luân hồi, lại có thánh yêu thiên hạ xuống tinh khí phụ trợ, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm khôi phục tới cấp bậc huyền tiên mà thôi. Nhưng ở trong thiên lao của đại chu này, chỉ là một cái huyền tiên, căn bản cái gì cũng làm không được. Hơn nữa coi như thật có thể đi ra thiên lao, cũng không có ý nghĩa gì. Trong tòa kinh thành này nhưng là có một vị đạo chủ trấn giữ. Đạo chủ, dị độ không gian trong toái giới hải tại sao có thể có một vị đạo chủ? Tất Hồng đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng việc chính mình trải qua trong 3 tháng qua, thật là như nằm mơ. Trăm năm ẩn núp, trăm năm mưu đồ, thời gian 10 năm cuối cùng bùng nổ. Tổng cộng hơn 200 năm thời gian này, chính là vì để cho tiểu thế giới kia bị thánh yêu thiên thu nạp, ngay lúc sắp thành công, lại gặp một vị đạo chủ. Quá hoang đường. Chớ nghi ngờ, chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ. Hướng Trấn cười một tiếng, nằm ở trên chiếu rơm nói chúng ta a, chính là xui xẻo, sự tình vạn năm không gặp cũng bị chúng ta gặp được. Hắn cùng Tất Hồng bị giam ở trong một gian phòng giam, nhưng cũng sớm đã nhận mệnh, trừ ăn ra chính là ngủ, ngoài trừ ngủ chính là ăn, thời gian trôi qua ngược lại cũng coi là tiêu sái nhàn nhã. Dựa theo quy tắc thiên giới lưu lại, tạo vật chủ cũng không thể hạ giới, càng không cần phải nói đạo chủ. Tất Hồng cau mày suy tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới điều gì. Người điên rồi sao? Hướng Trấn chính là vẻ mặt chăm chọc nhìn hắn, lắc đầu nói tạo vật chủ không thể hạ giới, trong tinh không vạn giới lại không thể sinh ra tạo vật chủ rồi hả? Đạo chủ đạo lý cũng giống vậy. Không, không giống nhau. Tất Hồng lắc đầu nói ở bên ngoài chư thiên là không có khả năng trở thành đạo chủ, ngươi rời đi thánh yêu thiên quá lâu, lại mất trí nhớ sau khi luân hồi, làm người phàm quá lâu, không biết cái này ngược lại cũng bình thường. Ngươi lại đem ta coi là người. Hướng Trấn bỗng nhiên giận dữ. Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi. Tất Hồng khẽ quát một tiếng, con ngươi chuyển động, bỗng nhiên thấp giọng nói ngươi nói xem, hắn có thể hay không không phải đạo chủ chân chính. Hướng Trấn nghe vậy hơi trầm mặt, sau khi nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói quả thật có khả năng này, hắn hỏi chúng ta những vấn đề kia, liền không đúng lắm. Tình huống thánh yêu thiên, tin tức chư thiên, tin tức trung ương thiên giới, thậm chí còn có cảnh giới đạo chủ là gì, cũng không quá giống như là lời đạo chủ có thể hỏi ra. Không sai. Có lẽ hắn chỉ dùng bảo vật đặc thù, để cho chúng ta ngộ nhận là hắn là đạo chủ. Tất Hồng nở nụ cười, như là buông lỏng rất nhiều nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta nói không chừng còn có hy vọng. Hy vọng gì? Hướng Trấn liếc mắt, một bộ dáng sao cũng được, khẽ cười nói chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy đi? Tại sao không thể? Tất Hồng cười một tiếng. Hai người đều là thần hồn trao đổi, không lo lắng bị những lính canh ngục phát hiện. Có điều, Tất Hồng cũng không nói rõ phải làm sao chạy trốn, mà là bỗng nhiên nhìn về phía phương đông. Bên kia là cửa đông đại chu kinh thành, là một cái cửa thành phồn hoa nhất, người đi đường đến từ các nơi qua lại. Cùng lúc đó, Trương Duyên Thành cùng Dương Lạc đang đi qua cái cửa đông này, đi tới trong kinh thành đại chu. Tất Phương là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hỏa hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. Đại chu hoàng cung, Ngộ Tiên lầu. Nơi này là một tòa lầu các nữ đế Lý Minh Quỳnh hạ lệnh xây dựng ở hơn 300 năm trước. Tạo hình lộng lẫy, tinh tế tỉ mỉ. Tọa lạc tại hướng đông nam hoàng thành, khoảng cách tẩm cung không xa. Nghe nói đây là vì nữ đế Lý Minh Quỳnh tưởng niệm chính mình khi còn bé gặp phải vị tiên nhân kia mà xây dựng. Trong quá khứ trong vòng 300 năm, tòa lầu các này mặc dù vẫn luôn không có người ở, nhưng chưa bao giờ dừng phái người đặc trách tiến hành quét dọn. Bây giờ Thôi Hằng liền tạm ở lại trong tòa Ngộ Tiên lầu này. Mỗi một ngày Lý Minh Quỳnh đều sẽ tới giữ lễ đệ tử hầu hạ bên cạnh, đồng thời hỏi một chút thắc mắc trong tu hành. Hôm nay nàng theo lẽ thường mà tới, lại thấy Thôi Hằng đang đứng ở chỗ cao, nhìn hướng về phía đông. Lý Minh Quỳnh có chút hiếu kỳ mà dò hỏi, sư tôn, ngài đang nhìn cái gì? Con đã đến rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói đang nhìn lá bài tẩy của tên Tất Hồng kia. Lá bài tẩy? Lý Minh Quỳnh kinh ngạc nói chẳng lẽ yêu quái kia còn có biện pháp chạy trốn hay sao? Chư thánh chi vương, hoặc nhiều hoặc ít phải có chút thủ đoạn. Thôi Hằng xoay người lại, mỉm cười nói lá bài tẩy này sẽ ở trong tay cái tên Trương Duyên Thành đó. Trương Duyên Thành. Lý Minh Quỳnh cũng nhìn tới hướng đông, ánh mắt vượt qua từng đạo bóng người, trực tiếp thấy Trương Duyên Thành cùng Dương Lạc mới vừa tiến vào kinh thành sư tôn nói là thanh bảo kiếm ngưng tụ khí vận của một bộ phận nhân tộc trong tay Trương Duyên Thành kia.

những ý chí đang trao đổi này bỗng nhiên trở nên kinh hãi, toàn bộ đều không tự chủ được nhìn về phía phá giới kim quang trên bầu trời. Sau đó, bản thể bọn họ tại 10 triệu dặm phía xa bên ngoài đều nhìn không được run rẩy, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, tâm tình sợ hãi thoáng cái tràn đầy toàn thân. Đó là một ánh mắt trực tiếp bao phủ phá giới kim quang, phảng phất đến từ chỗ vô cùng cao, giống như là tới từ phần cuối cùng của mọi thứ, ẩn chứa uy áp khổng lồ bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu, cực kỳ kinh khủng. Cho dù chẳng qua là cùng ánh mắt này đối mắt một cái, những yêu chủ này cũng cảm giác mình thiếu chút nữa tại chỗ nổ chết. Cái này là tồn tại dạng gì? Trên đời tại sao có thể có tồn tại đáng sợ như vậy? Chẳng qua là một ánh mắt là có thể đem những yêu chủ chính mình nhìn chết. Không thể tưởng tượng nổi a âm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chợt nổ lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh yêu thiên, bầu trời thoáng cái biến thành đỏ như màu máu, mưa máu lít nhà lít nhít sau đó trút xuống. Thời khắc này tất cả yêu chủ, toàn bộ yêu thần bên trong thánh yêu thiên cũng không khỏi rùng mình, vẻ mặt ngây ngốc nhìn trận mưa máu bất ngờ xảy ra này, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, cả người đều run rẩy. Trời khóc ra máu. Có yêu chủ bỏ mình. Cái hướng kia là Bạch Phượng Cung. Dị tượng vẫn lạc bất thình lình, làm cho cả thánh yêu giới đều lâm vào trong tĩnh mịch. Vô luận là yêu quái mới mở linh trí, hay là yêu chủ trấn áp nhất phương, vào giờ khắc này tất cả đều kinh hãi muốn chết mà nhìn bầu trời, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Trời xanh khóc ra máu, yêu chủ vẫn lạc. Lần trước xuất hiện dị tượng như vậy là lúc nào, 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước, hay là 30 vạn năm trước, hoặc là niên đại rất xưa đến không cách nào dò ra. Đây chính là yêu chủ A, là tồn tại vĩ đại đem thần thông bổn mạng của mình tu luyện đến mức độ gần như phép tắc chân chính, có thể trực tiếp ảnh hưởng đại đạo quy tắc, đủ để có thể so với đạo chủ nhân tộc. Bỗng nhiên cứ như vậy bỏ mình. Làm sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Quá bất hợp lý. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh thánh yêu thiên mà nói, yêu chủ chính là đại danh từ không gì không thể. Bọn họ có thể hư không tạo vật, có thể sáng lập sinh linh, sự tồn tại của một người sẽ cùng với một tộc trường tồn, tuổi thọ càng là cực kỳ dài lâu, là chân chính trường sinh trường tồn. Nhưng loại dị tượng vẫn lạc này là tin tức in dấu thật sâu ở trong linh hồn tất cả yêu tộc, coi như là tinh quái sơ cấp nhất, đều vô cùng rõ ràng điều này ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần là xuất hiện dị tượng vẫn lạc, nhất định là có yêu chủ chết. Đây là không thể nghi ngờ. Vì vậy, sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu, thánh yêu thiên liền lâm vào trong sự sợ hãi vô tận, thoáng cái liền mất đi trật tự, trở nên hỗn loạn tanh bành. Nhất là bát đại yêu chủ kia. Ngay vừa mới rồi, bọn họ còn cùng đạo ánh mắt kia mắt đối mắt một lần. Lúc đó bọn họ liền có một loại cảm giác nếu mà thời gian mắt đối mắt lâu một chút nữa, chính mình liền phải đương trường bạo nổ. Nhưng cảm giác dù sao chẳng qua là cảm giác, ở bên dưới cực độ khiếp sợ cùng sợ hãi, cảm giác ở một phương diện là có khả năng bị phóng đại. Vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, lại thật sự có một vị yêu chủ bị nhìn chết. Hơn nữa cái tên yêu chủ bị nhìn chết còn là Bạch Phượng yêu chủ được xưng hành tung quỷ bí, điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh sợ. Thực lực tổng thể của Bạch Phượng yêu chủ ở bên trong chính đại yêu chủ có thể xếp hạng thứ 3, năng lực bảo vệ tánh mạng càng là có 102 đồng giai, bây giờ lại bị người nhìn chết. Càng kỳ quái hơn chính là ánh mắt kia vẫn là vượt giới mà đến, là thông qua phá giới kim quang do Bạch Phượng yêu chủ mở ra mà tới, trải qua trận vượt giới này nhất định đã bị suy yếu. Lại còn có uy năng kinh khủng như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Dạng tồn tại gì mới có uy năng kinh khủng như vậy, đây là cảnh giới dạng gì? Cảnh giới thứ 8 tiên giới, hay là cảnh giới thứ 9? Tại sao ở ngoài chư thiên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Từ sau khi thiên giới biến mất, ngay cả tồn tại cảnh giới thứ 8 đều trở thành truyền thuyết đấy. Đối mặt trận nguy cơ to lớn này, bát đại yêu chủ vội vàng vận chuyển thần thức, nhanh chóng trao đổi tại trong hư không, thương nghị đối sách. Chúng ta phải tỏ rõ thái độ của thánh yêu giới, đem quan hệ giữa lão điểu kia cùng chúng ta phủi đi, nếu không chúng ta liền phải, không, toàn bộ thánh yêu thiên đều phải xong đời. Không sai, nhất định phải tỏ rõ thái độ của chúng ta, hết thảy đều là lão điểu kia tùy ý làm bậy, khư khư cố chấp, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, xin vị thượng tiên này không nên trách tội. Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Đứng ở góc độ của chúng ta, đây là lão điểu kia đắc tội đại nhân vật. Nhưng ở góc nhìn của vị đại nhân vật này, có lẽ chính là sẽ cảm thấy thánh yêu thiên chúng ta bất kính. Làm sao đây? Chúng ta phải làm sao mới có thể tiêu trừ đi lửa giận của vị đại nhân vật này? Mẹ, lão điểu Bạch Phượng này muốn tìm chết thì chính mình đi a, đừng lôi kéo toàn bộ thánh yêu thiên đồng thời xuống nước a, tỉnh táo, chúng ta nhất định phải tỉnh táo, chủ nhân ánh mắt kia, có thể là một vị tồn tại đứng ở cảnh giới thứ 9 đỉnh phong, chúng ta nhất định phải xử lý tốt chuyện lần này, nếu không thật phải xong đời. Xử lý cái gì, có thể xử lý như thế nào? Nếu ta nói chúng ta ngay lập tức liền tế ra thần hồn yêu linh của bản thân, toàn bộ không phòng bị mà đi tới bầu trời, hướng vị tồn tại vĩ đại này quỳ lạy, nhận thức hắn là chủ, đây chính là đường sống duy nhất. Như vậy, như vậy há chẳng phải là hủy đi tự do mà tổ tiên yêu tộc ta thật vất vả mới giành lấy được. Nhưng mà, nguy cơ lần này quả thật quá nghiêm trọng, dường như cũng chỉ có loại biện pháp này có thể được. Nói cũng phải, chúng ta dù sao cũng là yêu chủ, không chỉ là chính mình, còn che chở lấy toàn bộ tộc quần, vì thánh yêu thiên, vì tộc quần của chúng ta quỳ thì có làm sao? Vào giờ phút này, ý nghĩ bác đại yêu chủ thống nhất lại một cách lạ kỳ, lần đầu tiên mà đạt thành nhận thức chung ở một chuyện. Quỳ lạy nhận chủ, để cầu đường sống. Đây chính là biện pháp bọn họ nghĩ tới. Đối mặt một vị tồn tại tối cao có thể là cảnh giới thứ 9, đây cũng là biện pháp khả thi duy nhất. Khi đối phương cảnh giới quá cao, bất kỳ mưu kế, bất kỳ tính toán, bất kỳ kế vặt đều là không ý nghĩa, thậm chí là tự tìm đường chết. Còn không bằng trực tiếp dứt khoát tỏ rõ ý tưởng của phe mình. Thiên khư giới, kinh thành Đại Chu. Thôi Hằng cũng ngây ngẩn, thậm chí có thể nói có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ, làm sao sẽ dễ vỡ như vậy? Y như một con búp bê, vừa đụng liền bể nát. Thật ra thì, hắn thật không muốn giết Bạch Phượng yêu chủ. Dù sao, ở trước khi hóa thần, hắn vốn không tính tiến vào trong bất kỳ một cái thiên vực nào, giết chết một tên yêu chủ như vậy lại không xử lý tiếp thu đủ loại bảo vật cùng điển tịch đối phương lưu lại, điều này với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt trên thực chất. Thôi Hằng vốn dự định là thả ra chút thần hồn uy áp, cho tên yêu chủ đối diện kia tạo thành một chút cảm giác bị áp bách, sau đó thừa dịp khoảng thời gian phá giới kim quang tồn tại này, đạt được một chút tin tức liên quan tới thánh yêu thiên. Chỉ như vậy mà thôi. Không nghĩ tới, ở trong quá trình thao tác thực tế, ra chút sai lầm. Thông qua miêu tả lúc trước của Tất Hồng, Thôi Hằng đã đem yêu chủ đạo chủ coi là nguyên anh trung kỳ có thủ đoạn hơi đơn nhất. Vì vậy, mức độ thần hồn uy áp hắn thả ra chính là có thể tạo thành cảm giác bị áp bách khá lớn với nguyên anh trung kỳ. Bởi vì nguyên anh chân linh bất diệt, ngay cả hóa thần đều không cách nào đem chân linh tiêu diệt, cho nên hắn thả ra cái cảm giác bị áp bách này hơi mạnh mẽ một chút xíu. Cường độ thần hồn của yêu chủ coi như so ra kém nguyên anh, chung quy không đến nổi ngay cả chút uy áp này đều không chịu nổi. Không nghĩ tới, yêu chủ mặc dù có đặc thù của nguyên anh trung kỳ cùng với thực lực hơi yếu hơn nguyên anh trung kỳ, nhưng ở trên cấp độ thần hồn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đừng nói chân linh bất diệt, ngay cả cường độ thần hồn cũng không quá tốt. Ở trong nháy mắt khi tiếp xúc được uy áp thần hồn của Thôi Hằng, thần hồn Bạch Phượng yêu chủ thậm chí đều không thể làm ra phản ứng gì. Tại chỗ liền nổ thành vô số mảnh vụn. Sau đó sức mạnh yêu thân cũng theo thần hồn hủy diệt mà nổ tung, trực tiếp nổ tung. Một đời yêu chủ cứ như vậy không hiểu vì sao mà bỏ mình. Lúc này Tất Hồng ngay tại bên cạnh Thôi Hằng lần nữa bối rối, hắn mới vừa rồi vẫn còn bởi vì Bạch Phượng yêu chủ lần nữa mở ra phá giới kim quang mà hưng phấn. Nhưng chỉ trong nháy mắt lòng của hắn liền rơi vào đáy vực. Thân là tộc quần dưới cai quản của Bạch Phượng yêu chủ, Tất Hồng đối với tình huống Bạch Phượng yêu chủ là có cảm ứng. Ở cùng lúc khi Bạch Phượng yêu chủ nổ tung mất mạng, hắn liền có cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung, còn có một cổ cảm giác bi thương vô hình tràn ngập nội tâm. Yêu chủ đại nhân, vẫn lạc. Tất Hồng sững sờ nói, gần như không thể tin được sự thật này. Đây chính là yêu chủ. Làm sao sẽ bỗng nhiên bỏ mình? Lúc này, Hướng Trấn còn đang an ủi mình chợt nghe lời nói của Tất Hồng, nhất thời sững sờ, sau đó cặp mắt trợn trắng, trực tiếp liền bị dọa đến ngất đi. Hắn cũng tương tự biết rõ yêu chủ ý vị như thế nào, càng rõ ràng yêu chủ vẫn lạc ý vị như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tất Hồng không ngừng lắc đầu tự nói. Vào lúc này, hắn đã cực độ hoài nghi tất cả. Ở trong nhận thức của Tất Hồng, yêu chủ chính là tồn tại đứng đầu nhất chư thiên vạn giới, tầng thứ cảnh giới thứ 8, cảnh giới thứ 9 cao hơn ngay từ niên đại lúc trước rất xưa đã trở thành truyền thuyết của thánh yêu thiên. Tại sao người chính mình gặp ở trong toái giới hải này lại có thể để cho yêu chủ cũng vẫn lạc? Đây là vì cái gì? Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Thật ra thì đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, liền muốn thu hồi ánh mắt nhìn về phía thánh yêu thiên. Từ cẩn thận, hắn không tính tiến một bước thăm dò, tránh cho kinh động những nhân vật cường đại có thể tồn tại kia. Dù sao, thánh yêu thiên cũng là từng đi ra cảnh giới thứ 9, ai cũng không thể bảo đảm bây giờ không có lão quái gì ẩn núp. Dù sao hắn đã thông qua phá giới kim quang nắm giữ tọa độ thánh yêu thiên, chờ sau khi thành tựu hóa thần hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua tìm tòi tình huống. Ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. An toàn trọng yếu nhất. Nhưng ngay vừa lúc đó, trong phá giới kim quang trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra 8 luồng ánh sáng hình thái khác nhau, có lông, có kỳ lân, có cây cối, có đóa hoa. Thần hồn. Thôi Hằng liếc mắt liền nhìn ra bản chất những thứ ánh sáng này, cau mày nói chẳng lẽ bọn họ dự định vì người yêu chủ kia báo thù. Muốn phải hợp lực liều mạng một lần. Nếu là như vậy, thánh yêu giới thật đúng là đoàn kết. Không lưu được à, ngay tại khi Thôi Hằng do dự có muốn hay không tiêu diệt những thần hồn này, những cái bóng kia bỗng nhiên tản mát ra một loại tin tức ý chí đại biểu thần phục. Bái kiến thượng tiên,